Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 215, Tỳ Hưu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nếu như không phải Giang Tiểu Bạch nói nó còn có một nửa khác muốn tìm tới. Kia Bách Tinh khả năng lúc ấy liền đem đồ vật cấp hủy đi. Căn bản nhẫn không đến hiện tại. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Liền nói ra. Hiện tại có thể chứ. Ta hôm nay có thời gian. Bách Tinh hết sức vui mừng. Sau đó liền cho nàng nói rồi một cái địa chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn xem mấy cái kia chữ có chút ngây người. Một lát sau mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu thư muốn đi đâu? Ta lái xe. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Thạch vốn là ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy Giang Tiểu Bạch liền tiến lên đón. Giang Tiểu Bạch không cự tuyệt. Nàng đối với mình kỹ thuật lái xe đều có biết. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không đích thân lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái chỗ kia không tại cùng thành. Nhưng cách cũng không xa. Lái xe hơn một giờ liền đến. Thạch đầu dừng xe. Trong xe đợi nàng. Giang Tiểu Bạch sau khi xuống xe nhìn về phía trước cao ốc. Im lặng không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Địa chỉ này. Thật đúng là nơi này a Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh xe cũng tại phụ cận. Thấy được nàng sau liền đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này địa chỉ có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch trần chờ nói. Đi theo ta. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh cười khổ một cái. Chưa hề nói quá nhiều. Hắn ngụy trang công việc làm rất đúng chỗ. Cùng Giang Tiểu Bạch đi vào trong thời điểm liền đem mũ cấp mang lên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc một bộ có rộng lớn mũ hắc áo khoác. Mũ lớn đến có thể che khuất hơn phân nửa mặt. Loại tình huống này dù cho có người dán mặt đi tới cũng sẽ không nhận được hắn là ai. Giang Tiểu Bạch cũng kém không nhiều. Nàng là mang khẩu trang. Trên đầu là rộng dọc theo mũ. Chỉ cần cúi đầu xuống. Người khác chỉ có thể nhìn ra giới tính của nàng. Khác cũng đừng nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Người tốt, có hẹn trước không? Lễ Tân muội tử nhìn thấy hai người sau có một ít hồ nghi lên tiếng hỏi. Bất quá cũng không thấy bao nhiêu kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này dạng này ăn mặc người kỳ thật không ít. Nhưng nàng tựa hồ chưa từng gặp qua hai vị này. Hẹn trước, tìm La Đặc trở. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh lấy ra một cái giấy chứng nhận. Nhẹ giọng nói. Từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt. Giang Tiểu Bạch thần sắc không hiểu quét mắt nhìn hắn một cái. Cảm thấy hai người dạng này lén lút chạy tới Thịnh Hoàng. Quả thực có mấy phần kích thích cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy. Hai người là đường danh nghệ nhân. Mọi người đều biết. Vậy mà lúc này bọn họ lại là xuất hiện tại đường danh đối đầu. Thịnh Hoàng tới công ty. Giang Tiểu Bạch cũng là bởi vì thấy được địa chỉ. Lúc này mới kinh nghi bất định. Đem bình thường không cần khẩu trang đều mang tới. Copy nội dung từ truyện 88. A, hai vị mời. Lễ Tân muội tử hiển nhiên là nhận ra cái này giấy chứng nhận. Thấy thế liền buông lỏng xuống tới. Vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người đi vào thang máy. Bách Tinh ấn cầu thang đếm. Giang Tiểu Bạch ở trong thang máy thăng thời điểm chợt hỏi. Nếu như chúng ta bị phát hiện, có thể hay không bị áp ở không cho phép đi? Bách Tinh sửng sốt một chút. Sau đó liền bật cười. Sẽ không, không khiến người ta nhìn thấy chỉ là nghĩ tỉnh một ít phiền toái mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch trầm tĩnh lại. Hai người luôn luôn ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Tại một gian trước phòng làm việc ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Chủ tịch, bảng hiệu, tâm nặng nề nhảy một cái. Đi xem Bách Tinh. Bách Tinh đã cầm chìa khóa mở cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng không có một ai. Rộng rãi lại đại khí. Theo trong suốt rơi ngoài cửa sổ có thể thấy rõ ràng thành phố toàn cảnh. Phi thường hùng vĩ. Hai người sau khi đi vào liền đi rớt mũ. Rốt cục có thể bình thường hít thở. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh, người nói này nọ. Ở đây, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình thanh âm đều có chút lơ mơ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, không phải nàng nghĩ như vậy đi. Người nhìn, copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh từ trong túi lấy ra cái kia khô lâu mặt dây chuyền. Đưa tới Giang Tiểu Bạch trong tay. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận. Tại đụng chạm sau liền phát hiện khác thường. Copy nội dung từ truyện 88. Nó đang phát nhiệt. Nóng không phải duy trì liên tục tính chất. Mà là từng trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước Giang Tiểu Bạch đã từng cầm qua nó. Tuy là có thể cảm giác được nó tà tính. Thế nhưng là phát nhiệt loại tình huống này lại là không có. Là cho tới bây giờ nơi này mới bắt đầu. Giang Tiểu Bạch hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn xác mà nói là đi tới cái này tầng lầu về sau. Nhưng trong này phản ứng lớn nhất. Bách Tinh nói rất khẳng định. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại. Nàng nắm chặt mặt dây chuyền. Có thể cảm giác được nó ở lòng bàn tay nhiệt độ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cầm nó. Trong phòng chậm rãi chuyển đứng lên. Nơi lòng bàn tay nhiệt độ vẫn luôn cao. Nhưng là nó phát nhiệt tần suất lại tại biến hóa. Có khi sẽ càng lúc càng nhanh. Có khi liền chậm chạp. Căn bản cái này manh mối. Giang Tiểu Bạch chậm rãi khóa chặt một phiến khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Kia là nơi hẻo lánh bên trong một cái bàn. Phía trên để đó một cái rất tinh mỹ tỳ hưu vật trang trí. Nó toàn thân thúy ngọc. Phi thường xinh đẹp. Giang Tiểu Bạch cầm nó tại tỳ hưu xung quanh lung lay. Quả nhiên phát hiện trong này lúc phản ứng của nó lớn nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh thấy được nàng động tác liền hỏi. Là trong này không sai đi. Ngay ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Nhìn xem tỳ hưu ánh mắt cũng mang theo chút hiếu kỳ. Được chứng minh, Bách Tinh liền không lại nói chuyện. Hắn đem cái này tỳ hưu bế lên. Sau đó cẩn thận đi kiểm tra nó nội tại. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật nơi này hắn đã tới qua một lần. Khi đó cũng cảm thấy này nọ khả năng liền cùng tỳ hưu có quan hệ. Chỉ là lần kia tới quá vội vàng. Văn phòng chủ nhân vẫn còn. Hắn chỉ được qua quýt nhìn một chút. Lại không phát hiện mánh khóe. Lần này tại Giang Tiểu Bạch về sau. Hắn liền nghĩ biện pháp đem văn phòng chủ nhân cấp lừa dối đi ra. Cấp hai người đưa ra không gian cẩn thận tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Tỳ hưu kích cỡ như cái bóng đá. Phía trên là cả khối hoàn chỉnh ngọc. Phía dưới cuộn tròn chân vị trí là chạm rỗng điêu khắc. Tìm, tựa hồ không có phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn tìm một hồi sau không có thu hoạch. Liền đi lên trước, ta xem một chút. Bách Tinh đem vị trí nhường lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch vô dụng mắt thấy. Mà là đem bàn tay tới. Tại tỳ hưu mặt ngoài vuốt ve tìm kiếm lấy cái gì. Chợt, tại nơi nào đó lúc. Loại kia cảm giác cổ quái lại tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ở đây, Giang Tiểu Bạch tay ngừng lại. Chỉ vào một cái chân của nó nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này, Bách Tinh có chút ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể là đang điêu khắc thời điểm. Đem nó nhét vào cái nào đó chạm rỗng trong khe hở. Từ bên ngoài không nhìn thấy. Nếu là muốn lấy ra, vậy cũng chỉ có thể đem nó cấp vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh nghe vậy con ngươi liền chìm xuống. Đúng lúc này, cửa răng rắc một phen bị vặn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bỗng dưng quay đầu. Liền thấy một người trung niên nam nhân đứng tại cửa ra vào. Chính kinh ngạc nhìn xem bọn họ. Giang Tiểu Bạch nhịp tim hụt một nhịp. Sợ đối phương sau một khắc chính là báo cảnh sát bắt người. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là, Tiểu Tinh, các ngươi đây là tại làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Trung niên nam nhân ngẩn ngơ nhìn xem hai người. Không hiểu ra sao, nhìn xem Giang Tiểu Bạch lại nhìn xem Bách Tinh. Sau đó ánh mắt liền dừng lại tại cái kia tỳ hưu vật trang trí bên trên. Nhìn một hồi tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Buồn cười nói, ngươi lần trước đến ta liền phát hiện ngươi thật thích nó. Bất quá cũng chưa đến mức như vậy thích đi. Còn cố ý mang bạn bè sang đây xem. Được thôi, nếu là thích liền nhìn nhiều một hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong giọng nói của hắn mang theo một ít cưng chiều. Hẳn là rất đau Bách Tinh. Nói xong cũng lại nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Ngươi là Giang Tiểu Bạch phải không? Ngươi cùng Tiểu Tinh kia kỳ chương trình truyền hình thực tế tiết mục ta xem. Đa tạ ngươi chiếu cố hắn a. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn cho rằng đối phương sẽ tức giận. Nhưng không nghĩ tới thái độ lại là dạng này. Giang Tiểu Bạch trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nhưng vẫn là lễ phép gật đầu. Không cần khách khí. Chúng ta là bằng hữu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.